Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, Phật Tâm Thông Minh. Thiên Phật Tự Chỗ Sâu, một tòa núi cao đỉnh chóp, nơi này bị kim vụ bao phủ, không ai thấy được. Cái này đỉnh núi, có ba tòa cự đại là tượng nạn, bên trái tượng nạn, là một gã cao tăng cưỡi lão hổ, phía bên phải tượng nạn, là một gã cao tăng cưỡi cự tượng. Ở giữa tượng nạn, là một gã cao tăng vờn quanh chân long. Sư đệ, ngươi cái này đề nhãn, hướng về phía những tiểu tử này mà nói, có phải hay không là có chút rất khó khăn một chút? Cự tượng tượng nạn bên trên, một tên mặt tướng mạo cực kỳ già nua, thân cao gầy cực kỳ lão hòa thượng mở miệng, không được có khó không? Ngàn năm luận đạo, ngàn năm một lần, đây là đăng ta Thiên Phật Tự khu vực. Tự nhiên muốn đạo nhất tông cùng cổ ma điện cảm thụ một chút. Ta Thiên Phật Tự quy củ. Cái này hai gia đám lão già này. Thế nhưng là kiêu căng rất. Lão hổ tượng nạn bên trên. Một cái lưng hùm vai gấu đại hòa thượng cười nói. Lập tức nhìn về phía cái kia chân long tượng nạn mở miệng. Sư huynh, ngươi như thế nào nhìn? Chân long tượng nạn bên trên. Một mảnh mê vụ bao phủ. Trong đó có một bóng người. Như ẩn như hiện, nhìn không thấy hắn dung mạo. Hổ sư đệ cái này cách làm mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng lại không thiếu đạo lý. Để bọn hắn cảm thụ một chút ngã Phật phương pháp cũng tốt. Trong sương mù, thanh âm truyền đến, chỉ là thật sẽ có người có thể đi vào cửa vào. Cự tượng tượng nạn bên trên, gầy gò lão hòa thượng nói ra. Sư huynh, ta thiết chí cái này để nhãn liền để cho bọn hắn biết. Phật Pháp chi to lớn, không có chân chính Phật tâm người, là không thể nào tìm tới cửa vào, như thế bọn hắn tự nhiên không có. Lão hổ tượng nạn bên trên, cái kia lưng hùm vai gấu hòa thượng, mở miệng lần nữa, bất quá lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên biến sắc, cái này, giờ phút này Cổ Phong đã trải qua lôi kéo đại hỏa nhi xuyên qua mắt trái. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng không khỏi cảm thán một câu. Nơi này chính là Thiên Phật Tự sao? Trước mắt, cao sơn lưu thủy, cực kỳ rộng lớn, khắp nơi đều là lầu các miếu thờ. Từng tôn Phật gia tượng nạn, từ đáy bằng mà đứng, tự cao núi mà đứng, tự chảy thủy mà hiện. Phật tượng hư ảnh, bốn phía có thể thấy được, từng tòa to lớn lư hương. Bốn phía tản mát, hương hỏa dồi dào, sương mù bốc lên, từng đợt Phật kinh đọc thanh âm. Từ này ngày Phật không gian chỗ sâu truyền đến, Cổ Phong liếc nhìn lại, có hai tòa cự đại lầu các kiến trúc, một trái một phải sừng sững tại cái này trong không gian. Riêng phần mình một khối to lớn bảng hiệu treo lơ lửng. Bên trái là Hán Đường và 039 phía bên phải Bồ Tát Lâu, mà cái này hai kiến trúc lớn về sau. Cái không gian này chỗ sâu nhất, có một tòa núi cao. Cái này núi cao, ngoại hình thoạt nhìn. Giống như một tôn đại Phật, núi cao đỉnh chóp bị màu vàng kim sương mù lượn lờ. Tản ra cổ điển hào quang, nơi này, chính là Thiên Phật Tự. Cũng vào lúc này, Cổ Phong trước mặt hư không rung động. Một trương khuôn mặt hư ảnh hiện lên ở Cổ Phong trước mặt. Mặt này bằng nếu là người, lại như là hổ, giống như người giống như thú. Hắn to lớn mắt to nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Tiểu gia hòa, ngươi tên gì chữ? Phục Hổ Đại Sư tiểu chữ. Dùng lại không được thỏa đáng. Cổ Phong nhạt nói. Cái kia giống như người giống như thú khuôn mặt. Cười ha ha. Ha ha. Là bần tăng kiêu căng. Vị thí chủ này. Không biết tên húy. Phong nghịch. Cổ Phong nhạt nói. Phong nghịch. Phong rơi mà nghịch. Không sai tên chữ. Giống như người giống như thú khuôn mặt. Mở miệng lần nữa. Lập tức nói, ngươi tiểu tử, có hứng thú hay không gia nhập ta Thiên Phật Tự? Chỉ cần ngươi gia nhập, lão nạp có thể, không hứng thú. Cổ Phong nhạt nói, cái kia giống như người giống như thú khuôn mặt, trong mắt mang theo nộ ý. Ngươi tiểu tử, lời còn không có nghe lão nạp nói xong, cứ như vậy quyết đoán, sẽ không sợ hối hận không? Phục Hổ Đại Sư tu vi so với ta cổ ma điện tôn lão tổ như thế nào? Cổ Phong nhạt nói, so với tôn lão ma, cái này, Ta cự tuyệt Tôn lão tổ. Cổ Phong nhạt nói, lần này, cái này giống như người giống như thú, khuôn mặt bên trên không khỏi treo lên cười khổ tâm ý. Mở miệng, tốt tiểu tử, ngươi có cá tính, có chơi có chịu, vật này ngươi, người như thế thiên tư tu ma thật lãng phí. Khi nào muốn tu Phật, tùy thời tìm đến lão nạp. Lời nói rơi xuống, mặt này bàng tiêu tán, đồng thời một đạo kim mang thần niệm, rơi vào Cổ Phong trong tay. Cái này thần niệm, tự nhiên là an thần niệm. Hỏa nhi, vật này liền đưa cho ngươi đi. Cổ Phong tiện tay đem cái này an thần niệm cho đại hỏa nhi. Nhìn lấy hắn muốn cự tuyệt, trực tiếp mở miệng, ta đưa ngươi đồ vật, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Ân, đại hỏa nhi cười gật đầu. Cũng tại lúc này, một chúng tăng nhân, phi thiên mà đến, chớp mắt ở giữa, Cổ Phong trước mặt đã trải qua có rất nhiều người. Trong đó, phía trước nhất, là một gã không cánh tay lão giả. Lão giả này, thân bên trên mang theo lôi quang chớp động. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Người này hẳn là thiên Phật tự chủ trì lôi Phật. Hắn bên trái, có một người. Người này, là Cổ Phong người quen biết cũ. Không tượng, thế nào lại là ngươi tiểu tử? Không tượng khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, không tượng quả thực vô cùng kinh ngạc. Hắn nghe nói Phục Hổ lão tổ lời nói, có người Phật tâm thông minh, tự hành cảm ngộ cửa vào tượng đá Phật quần, để bọn hắn nhanh chóng trước tới đón tiếp. Lúc đầu không tượng còn tưởng rằng là đạo tiên chân nhân, hoặc là ma uyên đâu. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, là cái này năm đó để bản thân si xẹp tiểu quỷ. Hắn quên không năm đó tiến đến cổ ma điện, bởi vì cái này phong nghịch tồn tại. Thiên Phật tự bại trận mà về, mà hắn càng không nghĩ tới. Bây giờ lúc này mới qua mấy thập niên, cái này phong nghịch tu vi vậy mà liền đã trải qua đạt tới đệ tứ bộ. Thậm chí còn có thông minh Phật tâm, mặc trước hết vượt tượng đá cấm chế. Không tượng, đã lâu không gặp, Cổ Phong nhạt nói, bây giờ hắn tu vi đạt tới đệ tứ bộ, so với lôi kiếp Phục Hổ đại sư thấp một cái bối phận. Nhưng cùng cái này nửa bước thiên dương không tượng cũng đã là cùng một bối phận người. Không tượng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nhìn về phía một bên lôi Phật cười khổ. Phương trượng sư huynh, đây chính là cái kia phong nghịch. Phong thí chủ, hữu lễ. Lôi Phật mở miệng, lôi Phật đại sư hữu lễ. Cổ Phong nhạt nói, nhìn lấy lôi Phật cái kia thiếu thốn hai tay ánh mắt biến hóa. Ngày đó hắn giải cứu lão hầu tử về sau. Đến đây mấy đạo khí tức khủng bố bên trong, thì có cái này lôi Phật khí hơi thở. Chẳng lẽ cái này hai tay là lão hầu tử phế? Cũng tại lúc này, lôi Phật vung tay lên. Trước mặt hư không rung động, lập tức một mặt quang môn hiển hiện. Tiếp theo, cổ ma điện cùng đạo nhất tông đám người chính là đi vào trong đó. Lôi Phật, đạo tiên chân nhân cùng Ma Uyên nhìn về phía lôi Phật. Ôm quyền ra hiệu, A-di-đà Phật. Lôi Phật một câu Phật hiệu đáp lại. Mà Uyên giờ phút này lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong nghịch, cái kia Phục Hổ đại sư ban thưởng an thần niệm đã cho ta. Cổ Phong nhạt nói, vậy là tốt rồi. Mà Uyên cười ha ha một tiếng, tâm tình của hắn mười phần sảng khoái. Đạo nhất tông đám người cùng thiên Phật tự mọi người thấy Cổ Phong, ánh mắt đều là mang theo vẻ hâm mộ. Cái kia an thần niệm ra sao đồng giá trị đồ vật. Bây giờ lại thành cái này phong nghịch đồ vật. Cổ Phong lại là mở miệng. Đúng, tông chủ, cái kia Phục Hổ đại sư còn có một thứ ban thưởng cho ta. Ta không muốn, ngươi tiểu tử, đầu óc hỏng không thành. Đây chính là Phục Hổ đại sư cho ban thưởng a. Sao có thể không muốn? Có phải hay không là cái kia Phục Hổ đại sư quỵt nợ? Bản tôn thay ngươi muốn trở về, nhanh mau nói cho ta biết, ngươi phần thưởng này là cái gì? Phục Hổ đại sư muốn thu ta làm đệ tử, cái này các loại ban thưởng, không thể nhận, kiên quyết không thể muốn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.